Chương 281, đạo quán hành trình, mưa to đêm trước khủ. Dường như mới nhớ tới, tiểu tử này cho hai tiểu gia hỏa này trên người, làm không ít đồ tốt thời lao ra, đưa thay sờ sờ cái mũi, lẩm bẩm một tiếng. Ta không phải quên rồi sao hắn một cái người già, đối với mấy cái này công nghệ cao lại không hiểu rõ, quên không phải rất bình thường hung cái gì hung thời lao ra tử vứt cho Sở thiếu niên một cái hót. Sở thiếu niên liếc kia cái hót một chút, đầu ngón tay giật giật, rất muốn cho hắn một bánh bao hấp. Muốn tôn lão. Thiếu niên mỉm cười. Muốn cảm ơn. Thiếu niên tiếp tục mỉm cười. Thanh tâm chú đọc tiếp hai lần. Tốt, tỉnh táo. Không được, ta muốn cùng đi xem một chút thực sự không yên lòng kia hai cái vật nhỏ thời lao ra tử, vụt một chút đứng lên, liền hướng trong đám người chạy. Kia mạnh mẽ thân thủ, rất khó để cho người ta tin tưởng, hắn đã là cái đại lao ra cấp bậc người già. Sách nàng lắc đầu. Về phải hướng trên ghế dài khẽ nghiêng, thân thể có chút trượt. Hai tay duỗi thẳng khoác lên trên ghế dựa, chân trái nhấc câu, chân trái đặt ở phải trên đầu gối, tiêu chuẩn cà lơ phất phơ vô lại tư thế ngồi. Bên trái ngồi đạo bào tóc dài, đẹp như tiên trong họa phất hề. Bên phải ngồi trầm mặc ít nói, lại cương nghị xoáy khí trầm trường lâm. Nàng như vậy một nằm, cánh tay như vậy duỗi ra, tựa như đem hai người cho một tả một hữu nắm ở trong ngực đồng dạng. Bá khí mười phần lại công khí tràn đầy. Cực kỳ giống tự phụ ưu nhã, lại mang theo vài phần xấu khí cùng du côn tính thiếu niên đế vương công. Mang theo rõ ràng liệm ôn nhuận mỹ nhân thụ, cùng khó chịu cường ngạnh thẳng nam thụ, ra tới cảm thụ sinh hoạt. Hình ảnh quả thực không nên quá coi yêu, quá mê người. Hoàn toàn trở thành vô số tiểu cô nương, cùng thiếu nữ tâm chúng nương nương trong mắt mê người phong cảnh. Lại phối hợp sau lưng rậm rạp thanh thúy tươi tốt, lại rực rỡ chói lọi buồn hoa thảm thực vật. Quả thực tượng trên đế thủ bên trong bày làm ra, tốt nhất bức tranh. Huyễn đẹp đến làm người ta nín thở. Kinh diễm để cho người ta nghĩ đông lại thời gian. Rất nhiều người cầm điện thoại di động, máy ảnh, ám chọc chọc đối với ba người bọn họ trợ vỗ. Trầm mặc ít nói trầm trường lâm mi tâm nhăn dưới, hướng bọn họ trừng đi. A a a a. Không chịu nổi khó chịu cường ngạnh thẳng nam thụ thỏa thỏa không giải thích đúng đúng đúng vẫn là siêu cấp thẳng nam, lại bị cưỡng ép vốn con cao y chù nở dê loa y kia thẳng nam thụ không sai không sai, không thể tin được chính mình cong, kiên quyết không thừa nhận chính mình cong, trên thực tế đã cong, còn chỉ cong một người cao y chù nở dê loa y kia thẳng nam thụ chính là được ngươi xem, hắn chừng tới thật hung á nhưng là tốt man, nhưng lại man cu nở dê không cải biến được, thân. Là thằng nam thụ sự thật những nữ nhân kia tiếng thét chói tai cũng không nhỏ, ba người lại không điếc, làm sao lại nghe không được nhất là hiện nay, ba người đều xem như linh tu. Ngũ giác càng bị mở rộng hết sức nhạy cảm. Càng là đem những cái kia, kích động đến lời nói không có mạch lạc lời nói cho nghe nhất thanh nhị sở. Thằng nam, thụ thụ các nàng nói tới ai là hắn nghĩ ý tứ kia sao so trong ngày thường trầm mặc thượng rất nhiều trầm trường lâm, ngộng ngộng. Quay đầu nhìn về phía bên người ý cười yến yến thiếu niên. Thằng nam thụ là cái gì ý tứ Ngô thiếu niên giống như cười mà không phải cười liếc nhìn một mặt mộng bức thanh niên, màu hồng khỏe môi nhếch lên, vẽ ra sán lạn độ cong. Chỉ thích nữ nhân nam nhân gọi thằng nam, nhưng bị cùng giới bốn cong thẳng thích nữ nhân nam nhân, liền gọi thằng nam thụ, tục xưng, dưới hung thần, cũng chính là, bị nam nhân ngủ, hoặc là nói, chỉ có thể tiếp nhận bị một người nam nhân ngủ. Trầm trường lâm vụt một chút đứng lên, không thể tin được vặn vào mặt. Thằng nam thụ ta đúng. Đánh giẫm trầm trường lâm hung tợn chửi mắng. La hó tư chỗ nào thoạt nhìn như là thằng nam thụ hiện tại, từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân. Mới không có khả năng chết đều không liên quan tới nam nhân tôn nghiêm điểm này, kiên quyết không thể thỏa hiệp chết đều không ách hắn đột nhiên cứng đờ. Bởi vì thiếu niên bên cạnh, cặp kia hắc phong hàn, hàm chứa ý cười đôi mắt, hơi híp hạ. Từ bên trong chợt hiện ra tùn hàn quang, kích hắn run một cái, sửng sốt đem kia sắp phun ra khẩu lời nói, cho nghẹn xuống dưới. Tốt, tốt dọa người trầm trường lâm nuốt một ngụm nước bọt, gượng cười hai tiếng. Ta ngồi xuống. Nha. Ngoan ngoãn, trầm trường lâm hai tay đặt ở trên đầu gối, lưng thẳng băng ngồi xuống. Bẹp miệng, cảm thấy chính mình hiện nay đối đầu hắn, phi thường hư. So với bị hắn theo công viên trong cứu trở về sau, càng hư. Hư phi thường không có sức, không có dũng khí dám cùng hắn ngang. A a a bị thuần phục tốt ngoan a anh muốn đừng có nằm ngộng, người ta ba là một đôi, đừng đi làm phá hư trầm trường lâm khỏe miệng có cấp rút. Có chút quay đầu, một lời khó nói hết nhìn, một bên khác ngồi không có biểu tình phất hề, yếu ớt nói, ta nếu là thẳng nam thụ, như vậy đạo trưởng tính là cái gì đâu, có chuyện gì liên quan tới ta phất hề quét hắn một chút, không nhìn. A a a a thanh lãnh như tiên mỹ nhân thụ đúng đúng đúng siêu cấp mỹ nhân cao y chù nở dê loa y kia mỹ nhân thụ nhưng ta cảm giác giống thánh sơn tuyết liên sư phụ mỹ nhân thụ một dạng đồng dạng, mỹ nhân thụ trầm trường lâm, phất hề, hiện. Nữ nhân bây giờ nhóm đều làm sao vậy? Trầm Trường Lâm khoe miệng quất thẳng tới, quả thực không biết muốn hình dung như thế nào lúc này thao đản tâm tình. Cảm giác trước đó kia bị đè nén nặng nề, áp hắn nhanh sụp đổ cảm xúc. Đều bị bọn này mù mấy cái làm loạn các nữ nhân, cho chụp cái vỡ nát, hậm hực không nổi. A hắn ngửa mặt lên trời thở dài, một mặt bất đắc dĩ im lặng. La Ho Tư một cái hảo hảo đại nam nhân. Vì cái gì muốn bị hiểu lầm thành thẳng nam thụ phất hề như vậy một cái thanh tuyệt xuất trần đạo sĩ, làm sao cũng bị vận thành mỹ nhân thụ đám nữ nhân này nhóm đầu trong đều trang cái gì á, tự nhiên là Sở Thiếu Niên ý cười yến yến đảo đảo trong mắt. Tại Trầm Trường Lâm cùng phất hề nhìn qua trong nháy mắt, từ từ phun ra. Ra là thiếu niên đế vương công, các ngươi là gia sủng nhi, ngày Tết như tiên mỹ nhân thụ. Ngày Tết khó chịu thẳng nam thụ thôi, rõ ràng như vậy ý tứ còn nhìn không ra có phải hay không ngốc vụt hai lần. Phất hề cùng Trầm Trường Lâm, cơ hồ là cùng một thời gian đứng lên, một người trà y, một người pha y, một chút không có do dự, nhấc chân liền đi. Lại cùng tên khốn này tiểu tử ngồi cùng nhau. Sợ là muốn nhịn không được động thủ bóp chết hắn sách nhìn kia mặt không biểu tình, nhanh chân rời đi hai nam nhân. Sở Thiếu Niên chật chật lắc đầu, ung dung cảm khái. Như vậy tâm hữu linh tê cùng đi a, các ngươi sợ còn không biết, hai chịu tất có một công, là như tiên mỹ nhân công đầu, vẫn là khó chịu thẳng nam công hay là hố công, một tả một hữu hai người, một cái lảo đảo, một cái đột nhiên ở chân, hung tợn quay đầu nguyết hắn một cái. Ngậm miệng, cười đắc chí lại muốn bị thu thập thiếu niên tóc bạc. Tỏa ra tươi đẹp sắc trời, xanh thẳm bầu trời xanh, không sợ lại vui mừng buông buông tay, cực kỳ giống một cái huy động cánh. Giờ cho xấu tiểu ác ma. A, còn nói không có tâm hữu linh tê nói cho quỷ, quỷ đều không tin nha.